Chương 748, Huyền Thủy Ấn, biến thân Thái Ất. Mắt thấy kim quang đến, ngay tại kim quang đồng tử trước mắt, trống rỗng mà ra một đợt sóng lớn, tại kim quang đồng tử trước người một cái lượn vòng, liền đem nhào tới trước mặt kim quang bao khỏa, hóa thành vô hình. Kim quang đồng tử trong tay pháp quyết không ngừng vẽ ra, tứ phương thiên địa, hư không phá thoái, lại là sóng lớn trào lên mà ra, đảo mắt hình thành xuống lại tứ phương thiên địa thác nước cảnh quan mang. Tạ Vân Phi chính sử tại tứ phương lũ lụt chính trung tâm vị trí. Kim quang đồng tử bay đến thác nước phía trên, một tay kết ấn, chỉ thấy bầu trời đột nhiên giáng xuống nguyên một khối do nước tạo thành đại viên cầu tứ phương phong bế lũ lụt trận bởi vậy hình thành. Huyền Thủy Ấn QNZ tại thời khắc này đột nhiên phát động, toàn bộ nước trong trận, tất cả lũ lụt giống như là phát điên, bước lên ga ho the tờ, như là trên biển lớn chu nở dê thiên sóng lớn, bọn hắn phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Đã bị vây khép lại Tạ Vân Phi, triệt để xa vào đến cái này thiết kế tỉ mỉ trong đại trận. Tạ Vân Phi trong đầu lập tức chạy qua một vạn con thảo nê mã, mẹ nó không phải nói Thái Ất chân nhân là dùng lửa cao thủ sao ra hỏa này hiện tại đuổi ăn mày dùng mấy lần hỏa công, hiện tại điệu bộ này là muốn dùng nước dập tắt bản vương thông thiên thần hỏa trụ sao? Mặc dù lo dịp rất chính xác, nhưng là ai có thể nói cho ta biết, trước mắt kim quang đồng tử, đến cùng là chuyện gì đây? Nhị thứ nguyên biến thân sao dở dạ gổng bản son gỗ củ biến thành suốt tơ sải dạn, Thái Ất chân nhân biến thành kim quang đồng tử, đây coi như là hình thái thứ hai sao? Hay là nói cái này gọi siêu cấp Thái Ất chân nhân, mẹ nó có muốn hay không ta hô phi đỡ tới một chuyến hảo hảo dạy ngươi làm người như thế nào biến thân? Không phải đều muốn a bạo khí thật lâu sao? Mà lại động một chút lại nói lần này biến thân so trước đó đoạt gấp một vạn lần sao? Có thế đây là phong thần đại thế giới a, không mang theo chơi như vậy còn có thể hay không thật tốt làm bằng hữu? Hệ thống, ngươi để cho ta nửa đường đánh lén, ta làm sao có một loại bị ngươi hố cảm giác? Thế nhưng là, hệ thống không có trả lời hắn, phảng phất căn bản không có quan hệ gì với hắn. Tốt ta, dù sao đã thành thói quen, hôm nay ngươi làm lần đầu tiên, bản vương sớm muộn sẽ làm 15, đến lúc đó đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Tạ Vân Phi từ đối phương Huyền Thủy Ấn thôn tính tiêu diệt kim quang sát na, liền hiểu cái kia Huyền Thủy Ấn quyết định là một loại mang theo phong ấn tính chất pháp quyết. Mà Huyền Thủy Ấn chỗ cấu tạo đại trận xuất hiện tốc độ, QNZ nằm ngoài dự đoán của Tạ Vân Phi. Bị vây nhốt trong đó, QNZ vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Thông thiên thần hỏa trụ thao luyện đằng sau, Tạ Vân Phi liền từ hệ thống nơi đó đổi thao tác tâm pháp, phát hiện tuyệt hảo kim quang. Chỉ là đối với kim quang lợi dụng, Tạ Vân Phi từ đầu đến cuối cũng không có nắm chắc ở trong đó cách giải quyết tốt, chỉ bằng một loại trực giác lại lợi dụng kim quang chỗ lợi hại. Ở chỗ công thủ gồm nhiều mặt, loại này phòng hộ, thậm chí muốn vượt qua nói chung uy lực của pháp khí. Lần nữa lâm vào loại này tuyệt địa, Tạ Vân Phi cũng không có lâm vào kinh hoàng. Loại trang diện này cùng lúc trước Linh Sơn một trận chiến mà nói, cũng không có bao nhiêu khác biệt, lúc kia mình ôm lấy phá hủy tất cả tín niệm mà chiến. Hiện tại, hắn y hải nguyên có thể còn sống sót, đối mặt đầy trời Thái Ất huyền thủy, nhìn mắt đi tới, đều là một mảnh nước thế giới, tim của hắn bình tĩnh như nước. Cùng cái kia bước lên không thôi Thái Ất huyền thủy, khác biệt trên trời dưới đất, hoàn toàn Thái Ất huyền thủy cái này gánh chịu cái này Thái Ất chân nhân Thái Ất huyền thủy pháp quyết huyền thủy ấn, căn bản chính là đáng sợ phong ấn chi pháp. Đối với phong ấn chi pháp, Tạ Vân Phi đồng dạng sẽ dùng, đó chính là máu phong ấn chi thuật cái. Này tứ phương Thái Ất huyền thủy tại trải qua đáng sợ bước lên đằng sau, trên dưới lưu chuyển, lấy một loại kỳ quái phương thức. Bắt đầu diễn biến thành một cái không có chút nào ngoại giới xuống lại thành một cái cự đại trong suốt viên cầu. Không gian bên ngoài kim quang đồng tử toàn thân kim quang lập lòe, từng cái ấn quyết nhanh chóng hướng phía cái kia thủy cầu to lớn đập tới. Mỗi một lần ấn quyết đến đại thủy cầu bề ngoài mặt liền sẽ càng phát ra bóng loáng, mà lại nội bộ dòng nước tốc độ đạt đến một cái tốc độ đáng sợ, thậm chí đã cũng không dám tưởng tượng đó là dòng nước ở trong đó lưu động. Thủy cầu hình thành sát na. Nội bộ không gian đã hoàn toàn bị dìm ngập, ở vào vị trí hạch tâm Tạ Vân Phi nhỏ bé giống như một viên hạt cát. Mà lúc này hắn, vẹn vẹn chỉ là tại một tầng kim quang bọc vào, gánh chịu cái này toàn bộ cự hình thủy cầu đáng sợ áp lực. Loại này mang theo trời số lượng pháp thuật tập hợp trọng áp, lấy một loại lực lượng đáng sợ, hấp thu đồng thời nghiền ép lấy Tạ Vân Phi pháp lực. Một khi pháp lực kế tục không đủ, chính là thai hỏa ngập đầu kim quang kia tại thủy cầu bên trong lộ ra không có ý nghĩa. Tạ Vân Phi chung quanh đều là chuyển động dòng nước, loại này tùy ý chuyển động, đứng ở nơi trọng yếu vốn là tốt nhất giảm bớt áp lực phương pháp, bất quá đây cũng là lâm thời tiến hành, nếu không có tốt biện pháp giải quyết, sớm muộn sẽ bị Huyền Thủy Ấn đánh bại. Tạ Vân Phi cảm nhận được là áp lực trước đó chưa từng có, loại áp lực này vờ ơ y ma để hắn sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Thông Thiên Thần Hỏa trụ QNZ phát ra hào quang màu xanh. Trời sinh nước đối với lửa khắc chế, tại thời khắc này, phát huy đến cực hạn. Tại áp bách dưới, Tạ Vân Phi tại ban sơ bối rối phía dưới, nhanh chóng tỉnh táo lại, mặc dù cảm giác được linh lực trong cơ thể cấp tốc trôi qua, nhưng là đế tiên kiếm lực lượng QNZ đang nhanh chóng bổ sung Tạ Vân Phi thể nội tiêu hao. Sức mạnh kỳ diệu tràn ngập cảm giác, để Tạ Vân Phi đắm chìm đến một loại cảnh giới kỳ diệu. Tạ Vân Phi nhìn xem chung quanh cự hình thủy cầu, hai mắt khép hờ, thần thức nhanh chóng xông phá kim quang, lấy một loại tốc độ đáng sợ khuyết trương đứng lên, loại này khuyết trương cơ hồ hàm cái toàn bộ cự hình đại thủy cầu cảm thụ được mang theo linh lực tự nhiên chi lực. Tạ Vân Phi khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt cho, chỉ thấy quanh người hắn hiện lên kim quang quang mang. Cái kia bao trùm kim quang, liền như vậy thần kỳ phồng lên đứng lên, quả thực là tại cự hình thủy cầu bên trong. Dần dần khuyết trương kim quang tại cự hình thủy cầu bên trong, không chút nào bị ngăn trở cản, liền như vậy phồng lên đứng lên, nó mỗi tăng trưởng một phần, phía ngoài kim quang đồng tử sắc mặt liền tái nhợt một phần. Khi toàn bộ kim quang phảng phất không bị hạn chế đem trọn cái thủy cầu chiếm cứ, phương xa kim quang đồng tử quanh thân quang mang trước nay chưa có sáng tỏ, kim quang đồng tử khuôn mặt thống khổ vặn mẹo, thậm chí ôm đầu, phát ra vạch phá bầu trời thét lên. Tạ Vân Phi đột nhiên tránh ra hai mắt, chỉ thấy trong ánh mắt kia lóe lên một vẻ sáng, giống như thực chất hóa đạo này thần quang đạo qua, kim quang đã bành trướng đến cùng cự hình thủy cầu đồng dạng khổng lồ. Từ xa nhìn lại, không biết là kim quang thôn phệ thủy cầu, hay là thủy cầu thôn tính tiêu diệt kim quang.